Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 813, bọn buôn người. Ta điểm nóng, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không chính mình cân nhắc một chút sao? Tiểu nữ hài tức giận nói, lấy ra 11 khối tiền, đưa tới nói, ta muốn đi các ngươi đem ta cái kia cầm đi nặng hơn nữa là một lần. Phục vụ viên nghe nói như thế, đem tiền đẩy đi qua nói, chúng ta sẽ không như thế làm, ngươi cũng không cần khó xử chúng ta. Trương Dương lúc này cũng đi tới quầy phục vụ, nhìn thoáng qua nữ hài. Nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, nhô lên đến vì phát dục thành thục bộ ngực nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua muội tử a. Trương Dương cười cười, lắc đầu trêu ghẹo nói, muội tử ngược lại là gặp qua, nhưng là chưa từng gặp qua hung ác như thế muội tử. Tiếp tục hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại bên cửa sổ Trì Hinh Nghiên, nữ hài cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, miết miệng nói, có bạn gái thì ngon a. Đại thúc, Trương Dương giờ khóc giờ cười, như thế nào còn sẽ có hung ác như thế nữ hài? Cũng không biết là ai nhà hài tử. Hắn quan sát một chút tại ăn ăn khuya người, bên trong một cái màu xanh hình xăm đại hán, nhìn chằm chằm vào phía bên chính mình, mỗi cái mặt bàn trên đều ngồi mấy người, bọn họ ai cũng không cùng ai nói chuyện, ngược lại đều nhìn chằm chằm hình xăm đại hán, bầu không khí rất quỷ dị. Trương Dương nhìn trên đài 11 khối tiền, 110, chẳng lẽ hài tử này gặp phiền toái gì? Chính mình như thế nào tùy tiện ăn ăn khuya đều sẽ đụng tới loại chuyện này đâu. Đến cùng muốn hay không giúp một cái. Phục vụ viên, ngươi liền cho tiểu cô nương này lại làm một phần đi. Không đủ tiền ta bổ khuyết thêm. Trương Dương đối phục vụ viên cười một tiếng nói. Không cần ngươi bổ, ta cảm giác chính là cái giá tiền này. Nữ hài hừ một tiếng, nhìn thoáng qua bên cửa sổ Trì Hinh Nghiên nói. Đại thúc, ngươi vẫn là nhanh đi trông nom bạn gái của ngươi đi thôi. Ta nhìn nàng đều phải ăn dấm. Ta thế nhưng là đối đại thúc không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nữ hài nói xong, đem tiền vỗ, đi tới hình xăm đại hán bên cạnh. Trương Dương tùy tiện điểm một cái ăn khuya, về tới Trì Hinh Nghiên ngồi xuống bên người. Trì Hinh Nghiên nhìn thấy ăn mệt Trương Dương, đối hắn hì hì cười một tiếng nói, làm một cái tiểu nữ hài cho đỗi, tâm tình không phải rất tốt. Trương Dương lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tại dùng cơm nữ hài. Hình xăm đại hán đối nữ hài nói, mau ăn, đã ăn xong chúng ta hảo đi nhanh lên. Tiểu nữ hài thè lưỡi, tùy tiện ăn chút gì nói, ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn tiểu nữ hài cử động, Trương Dương cũng có chút buồn bực, trong lúc nhất thời không phân rõ tình huống. Ngay sau đó chung quanh ăn cơm mấy người cũng đều đã ăn xong, thuận thế đi theo. Trương Dương thấy cảnh này, Trương Nhị Hòa Thượng sờ không tới đầu não, nếu là lo lắng, chúng ta liền đi nhìn xem. Trì Hinh Nghiên nhìn Trương Dương buồn bực dáng vẻ, lôi kéo tay của hắn nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo Trì Hinh Nghiên đi ra ngoài. Mới vừa đi không bao xa, liền thấy vừa rồi những người kia vây quanh hình xăm đại hán. Mà vừa rồi tiểu cô nương kia lúc này trốn ở hình xăm đại hán phía sau. Lúc này tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn bọn họ, căn bản không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ta cảm giác tiểu nữ hài kia có thể là người bị hại. Nếu không chúng ta đi qua giúp một cái. Trì Hinh Nghiên trốn ở Trương Dương phía sau, nhẹ nói. Trương Dương nghe nói như thế, trừng mắt liếc Trì Hinh Nghiên nói, ngươi về sau chính mình lúc ở bên ngoài, không muốn như vậy có ái tâm, ngươi không phải chính là như vậy sao? Đây là ta đi theo ngươi học. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng, cũng không để ý Trương Dương như thế nào giáo dục chính mình. Điền Khải Phú, thừa dịp hiện tại lão đại còn không có thay đổi chủ ý, mau đem tiểu nữ hài kia giao ra. Trong đám người, một cái cầm đầu người đi tới đối hình xăm nam hô. Điền Khải Phú hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói cái gì. Người tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Coi như người rất biết đánh, cũng không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Người kia lần nữa sắt cuống họng hô. Điền Khải Phú hừ một tiếng nói, tiểu Lý Tử, ta là theo chân ngươi ra tới kiếm tiền, không phải đi theo ngươi ra tới vi phạm lương tâm. Ngươi nếu là lại làm loại chuyện này, ta liền không có ngươi cái này huynh đệ. Ngươi đem tiểu nữ hài này mang ra thời điểm, ta liền đã không có ngươi người huynh đệ này. Được xưng là tiểu Lý Tử hừ một tiếng nói, ngươi chính là như vậy thực sự. Thế nhưng là tại tòa thành lớn này thành phố, liền ngươi như vậy thực sự còn có thể kiếm đến tiền gì? Tiểu Lý Tử hừ một tiếng, đối Điền Khải Phú nói. Điền Khải Phú nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, tiểu Lý Tử, ngươi chẳng lẽ quên đi ra lúc, ngươi sao nói cho ngươi cái gì sao? Liền xem như chết đói, cũng không thể làm phạm pháp phạm tội sự tình. Điền Khải Phú tức giận quát, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm gì? Lừa bán nhi đồng, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau nhức? Ngươi mụ mụ nếu là biết, khẳng định sẽ làm cho ngươi cho tức chết. Điền Khải Phú càng nói càng tức, con mắt đều trở nên sưng đỏ. Thế nhưng là ta hiện tại kiếm đến tiền, ta quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu Lý Tử hừ một tiếng nói, hiện tại ngươi đem hài tử giao ra, chúng ta về sau có tiền vẫn là cùng nhau kiếm. Phi, Điền Khải Phú hừ một tiếng, một cục đờm đặc nhổ đến bọn họ tiểu Lý Tử trước mặt. Trương Dương nghe được đối thoại của bọn họ cũng kém không nhiều rõ ràng. Cái này Điền Khải Phú vốn là đi theo bọn họ lưu ly thành phố công tác. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình khi còn bé bằng hữu, bây giờ lại làm đi lừa bán nhi đồng. Phát hiện chuyện này về sau, Điền Khải Phú liền mang theo tiểu cô nương này chạy ra. Hơn nữa đơn thuần xem những nhân thủ này trên đầu chuẩn bị, đám người này hẳn là vừa mới bắt đầu làm, vừa vặn nếm đến ngon ngọt, cũng không có lực sát thương gì vũ khí. Bằng không thì cũng sẽ không để cho cái này Điền Khải Phú mang theo một cái tiểu nữ hài trốn tới. Nếu như không có lực sát thương gì vũ khí, Trương Dương cũng yên lòng. Hừ, ta xem ngươi chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tiểu Lý Tử khí phẫn vung tay lên nói, nhanh lên đều lên cho ta, không muốn làm bị thương tiểu nữ hài kia, không thì bán không đến cái gì tốt giá tiền. Chung quanh tiểu đệ nghe nói như thế, bao quanh đem Điền Khải Phú cho làm chủ. Dương ca, ngươi còn không đi ra giúp bọn hắn? Chỉ Hinh Nghiên đẩy Trương Dương nói. Trương Dương hừ nhéo nhéo Chỉ Hinh Nghiên cái mũi nói, ngươi không biết lão đại luôn là cuối cùng lên sân khấu. Hơn nữa ta xem người này, mấy người như vậy còn có thể đánh thắng được. Chỉ Hinh Nghiên nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, người yêu lúc nào lên sân khấu liền lúc nào lên sân khấu. Nếu là xảy ra chuyện gì đường rẽ, ngươi liền chờ xem. Chỉ Hinh Nghiên cũng đối Trương Dương ôm lấy đầy đủ lòng tin. Dù sao nàng là gặp qua Trương Dương năng lực, một người đánh 10 người cũng sẽ không tiếp tục lời nói hả. Hoàn toàn có thể cùng một người lính đối bính. Hai người trốn ở một cái góc tiếp tục nhìn lén. Điền Khải Phú không biết từ bên hông lấy ra một con dao găm, vốn dĩ vọt tới người trong nháy mắt ngưng lại bước chân. Lấy ra dao găm, Điền Khải Phú rõ ràng đến rồi khí thế. Cầm dao găm nói, con chó, các người ai dám lên đến, ta liền đâm chết hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.